Thần ma hệ thống, chương 1238, diệt sát Ngụy Minh Thanh 2. Gocchuyenaudio.com. Chỉ cần có thể tách ra khoảng cách, một khi hắn cùng huyết vụ hội tụ lại là có thể ở cự ly xa dùng thực lực tuyệt đối giết chết Nhạc Trọng. Ngụy Minh Thanh vừa động, thân thể chợt trầm xuống giống như trên người mang theo cự vật ngàn cân nặng nề. Nhạc Trọng quỷ dị xuất hiện sau lưng hắn, hung hăng đâm một mâu vào thân thể hắn, trong mắt Ngụy Minh Thanh rốt cục hiện lên vẻ bối rối. Hắn vung tay lên, một chưởng vỗ lên chiến mâu, lực lượng nháy mắt bộc phát, trong nháy mắt Nhạc Trọng buông mâu, Ngụy Minh Thanh oanh một kích toàn lực lên chiến mâu, trực tiếp đánh bay ra hơn ngàn thước, Nhạc Trọng thuận thế hung hăng va chạm, như sấm sét đánh lên thân thể Ngụy Minh Thanh, lực lượng thật lớn bộc phát, trực tiếp đánh bay hắn ra ngoài. Ngụy Minh Thanh bị Nhạc Trọng va chạm, thân thể như rời non lấp biển, gần như muốn nôn mửa. Mặc dù hắn là cao thủ lục giai đỉnh phong nhưng nếu luận cường độ thân thể kém xa Nhạc Trọng. Dù sao nhân loại vốn có tố chất thân thể yếu ớt nhất trong toàn bộ chủng tộc có trí tuệ. Tên này cận chiến thật yếu. Nhạc Trọng đánh bay Ngụy Minh Thanh, tiến lên một bước dài, tay phải bao phủ ma viêm cường đại hướng Ngụy Minh Thanh đánh tới. Hắn muốn trong thời gian ngắn giết chết người kia. Nếu không một khi bị hắn kéo ra khoảng cách thì Nhạc Trọng chỉ còn con đường chết. Ngụy Minh Thanh là hoàng đế Vân Châu. Trước kia hắn cũng không cần tự mình ra chiến đấu. Tuy rằng thực lực hắn mạnh mẽ nhưng cận chiến yếu tới đáng thương. Căn bản không phải đối thủ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú như Nhạc Trọng. Quyền phải của Nhạc Trọng trong tích tắc oanh thẳng lên bụng Ngụy Minh Thanh. Lực lượng khủng bố cùng ma viêm bộc phát, thổi quét thẳng vào thân thể hắn. A hát, bị ma viêm thiêu đốt, Ngụy Minh Thanh thống khổ thét lên một tiếng rít gào kinh thiên động địa. Thân thể tuôn ra huyết vụ nồng đậm đem ma viêm dập tắt. Huyết vụ phun mạnh dập tắt ma viêm, lại tiếp tục hướng Nhạc Trọng cuốn tới. Hai mắt Nhạc Trọng gắt cao nhìn chằm chằm Ngụy Minh Thanh. Hai đấm không ngừng vung lên như mưa oanh lên thân thể hắn. Bị ám hắc đấu khí cường đại bộc phát, mỗi quyền đều có thể đánh xuyên cả xe thiết giáp, nhưng đánh lên thân thể Ngụy Minh Thanh lại không thể xuyên thấu được thân thể cường giả lục giai đỉnh phong kia. Ngụy Minh Thanh bị Nhạc Trọng liên tục oanh kích cơ hồ không thể thở được. Miệng há ra phun đầy máu tươi hướng đầu Nhạc Trọng đâm tới. Nhạc Trọng chộp lấy thân thể Ngụy Minh Thanh xoay người hung hăng xuất xuống đất. Huyết dịch xuyên qua ma viêm hộ thể, trực tiếp rơi lên vai phải hắn, xuyên qua chiến giáp ngũ giai lại bị lân giáp đại hải xà ngũ giai chặn lại. Nhạc Trọng nắm chặt Ngụy Minh Thanh, hung hăng một cước đá vào hạ bộ của hắn, lực lượng khủng bố nháy mắt bộc phát đem hạ bộ của hắn đá bạo. À, đau quá, đau quá, Ngụy Minh Thanh phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, cho dù là cường giả lục giai thì chỗ kín cũng là yếu hại của hắn. Bị Nhạc Trọng đá vỡ, mạnh mẽ như hắn cũng không nhịn được gào rú thê thảm. Đúng lúc này huyết phụ vốn bị tách rời lại bổ nhào qua bên này đem cả Nhạc Trọng lẫn Ngụy Minh Thanh cuốn vào bên trong. Trong mắt Nhạc Trọng chợt lóe hàn quang, thân thể bộc phát một tầng ma viêm rừng rực, đem huyết phụ thiêu hủy kêu vang khiến nó không cách nào tiến tới. Hắn nắm chặt Ngụy Minh Thanh, hung hăng hất ngược đầu gối một kích đánh thẳng vào chỗ kín huyết nhục mơ hồ của Ngụy Minh Thanh. Ngụy Minh Thanh lại trúng một đòn nghiêm trọng, gương mặt vặn vẹo thống khổ, thân thể không ngừng run rẩy lên, Nhạc Trọng thuận thế một quyền hung hăng oanh lên đầu hắn. Lực lượng khủng bố nháy mắt bùng nổ, ma viêm cường đại bao phủ trên đầu tên kia, trong thân thể người kia lại bắn ra huyết phụ khổng lồ ngăn cản ma viêm của Nhạc Trọng. Nhạc Trọng cũng không chút quan tâm, từng quyền oanh liên tục lên đầu Ngụy Minh Thanh, oanh đến huyết nhục mơ hồ, liên tiếp oanh ra hơn 10 quyền, huyết phụ chợt tán loạn, đầu của Ngụy Minh Thanh bị ma viêm thiêu hủy hóa thành cho tàn. Từng đoàn sinh mệnh nguyên khí tinh thuần từ trong thi thể Ngụy Minh Thanh phiêu tán dung nhập vào trong cơ thể Nhạc Trọng. Bạo chúa cùng bá chủ Vân Châu Ngụy Minh Thanh cứ như thế chết trong tay Nhạc Trọng. Ngụy Minh Thanh cường đại, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn quá mức yếu ớt. Hắn là hoàng đế Vân Châu, căn bản không cần tác chiến nơi tiền tuyến, kinh nghiệm thực chiến của hắn quá ít, đặc biệt là cận chiến không có. Mỗi lần bị Nhạc Trọng tiếp cận hắn lại không biết nên làm sao chiến đấu. Cuối cùng lại bị Nhạc Trọng tuy có thực lực yếu hơn xử lý. Đương nhiên nếu trước đó không có chín cường giả ngũ giai phân tách Ngụy Minh Thanh cùng Huyết Phụ, Nhạc Trọng đối mặt với hắn chỉ còn con đường chết. Chấm, chúc mừng ngài đã lấy được cường hóa 20 toàn bộ thuộc tính. Chúc mừng ngài đã lấy được 4 cường hóa điểm kỹ năng. Sinh mệnh nguyên khí tinh thuần vừa dung nhập vào cơ thể hắn, liền vang lên thanh âm thanh thúy nhắc nhở. Nhạc Trọng thoáng tự hỏi, lựa chọn cường hóa kỹ năng ám hắc đấu khí, như vậy ám hắc đấu khí của hắn đã tăng lên tứ giai. Lực công kích của ma viêm mạnh mẽ, mà ám hắc đấu khí có thể giúp Nhạc Trọng đề thăng toàn bộ thực lực. Đây là kỹ năng công thủ đầy đủ, nếu muốn sống sót trường hợp sử dụng ám hắc đấu khí càng nhiều hơn dùng ma viêm. Đậu Hoa đứng trên đài cao nhìn vào Trung Su Hoàng Thành truyền ra mệnh lệnh lãnh khốc. Ngụy Minh Thanh đã chết rồi sao? Tốt lắm, cứ như vậy hắn đã không còn giá trị lợi dụng. Truyền mệnh lệnh của ta, lập tức đóng cửa toàn bộ phân thân siêu cấp trí năng. Trọng pháo toàn lực phát động công kích. Dạ, một gã quan quân nhanh chóng rời đi, nương theo sau mệnh lệnh. Trong một khu rừng cách nội thành 4 cây số từng khẩu trọng pháo liền điều chỉnh vị trí. Bạch Thi đột nhiên phát ra tiếng cảnh cáo. Cảnh cáo. Cảnh cáo, toàn bộ phân thân của tôi đã bị đóng cửa. Căn cứ phân tích, phản bội quân có 89, sản sinh địch ý đối với ngài. Trong lòng Nhạc Trọng dùng mình, một cỗ dự cảm nguy hiểm xông lên trong lòng. Tâm niệm vừa động, phát động kỹ năng hợp thể phòng hộ thuật, bạch cốt đi ra hóa thành cốt khải bao trùm thân thể hắn. Vô số gai xương kéo dài, đem Nhạc Trọng nhấc bay lên cao. Liền bay lên cao giữa không trung 300 thước, oanh, oanh, oanh, sau 3 lần hô hấp, theo từng đợt thanh âm nổ tung kinh thiên động địa, từng đoàn trọng pháo oanh kích vào trong nội thành, đem từng tảng lớn kiến trúc oanh thành cho tàn, uy lực trọng pháo cực kỳ khủng bố, chỉ có hộ cháo mới khả năng ngăn cản được, cho dù là lục giai cường giả cũng thật khó sống sót khi bị trọng pháo năng lượng oanh kích dày đặc đến như thế. 20 khẩu trọng pháo năng lượng là đòn sát thủ mà tứ đại gia tộc chuẩn bị. Nguyên bản bọn hắn dự tính dùng đối phó Ngụy Minh Thanh. Nhưng thế cục biến đổi, Ngụy Minh Thanh vừa chết bọn hắn liền từ Minh Hữu lại trở mặt. Xem Nhạc Trọng là đối tượng cần diệt trừ, gai xương của bạch cốt bị oanh vỡ thành phấn vụn, Nhạc Trọng liền rơi xuống đất. Đúng lúc này Nhạc Trọng phát động thuật triệu hoán thuần thú. Hư không hiện ra một động lớn. Tiểu Thanh bay ra, Nhạc Trọng thuận thế nhảy lên lưng nó. Cách chương.